Đệ nhất danh sách, chương 565, hỗn loạn mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nói với Chu Minh Tuyết, vậy ta lên trước đi ngủ mấy giờ, đến buổi trưa ngươi gọi ta là. Đi, Chu Minh Tuyết gật đầu. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc trả lại không có lên lầu đâu, chợt thấy trên đường có người cưỡi lục sắc tự camera hành trình đi qua, phía sau xe còn treo móc hai cái lục sắc túi, túi trên đó viết hy vọng truyền thông bốn chữ. Nhâm Tiểu Túc chạy được bên ngoài, là báo hôm nay sao? Cho ta tới một phần, các ngươi như thế nào thời điểm này cũng không nghỉ ngơi chứ, nhìn ngươi cũng không giống là đưa báo chí đó a. Đối phương mặc trên người Âu phục, đưa báo chí công nhân cũng sẽ không như vậy mặc. Kia đưa báo chí cười nói, chúng ta là hy vọng truyền thông nhân viên công tác, đưa báo chí đều trốn trong nhà đi, không có biện pháp, chỉ có thể chính mình đưa. Nói qua, đối phương đưa cho Nhâm Tiểu Túc một phần báo chí. Hôm nay 74 hiệu hàng rào bên trong báo chí không cần tiền, miễn phí đưa tặng. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút nói, cảm ơn. Bên cạnh y phục thường thấy Nhâm Tiểu Túc cầm báo chí, mình cũng cầm một phần, ngày bình thường loại chuyện này đều là Phương Trì tới làm, đi ngang qua đâu cũng sẽ mua tờ báo mới. Nhâm Tiểu Túc mở ra báo chí, báo hôm nay có chút quái dị, chọn 4 bản đều là đang nói vật thí nghiệm đánh 74 hiệu hàng rào sự tình. Trong đó đệ nhất bản trọng điểm nói là Vương Thị phát ngôn nhân đối với truyền thông tuyên bố, bọn họ có thể bất cứ lúc nào cũng là phái binh trợ giúp Chu Thị, hiệp trợ Chu Thị cộng đồng đẩy lùi quân địch đem vật thí nghiệm bóp chết tại Trung Nguyên phía Nam. Quảng cáo, nhưng mà Chu Thị lại cự tuyệt Vương Thị đề nghị, cũng đối với truyền thông nói, thỉnh Vương Thị không nên tại loại này nguy nan bước ngoặt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc, đây là nhân loại cùng chung địch nhân, nếu quả thật như viện trợ, không cần phái binh, ta Chu Thị quân đội đầy đủ, các ngươi vận chuyển một ít vật tư là được. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, này hai nhà tập đoàn lại ở trên báo chí trực tiếp xé đi lên a, xem ra Chu Thị là cho rằng Vương Thị phái binh là không có hảo ý, chung quy ai cũng sẽ không cho phép nhà người ta binh sĩ nghênh ngang hành tàu tại chính mình trên địa bàn, quỷ mới biết đối phương đánh cho cái gì chủ ý. Báo chí lật đến đệ nhị bản liền tương đối có hoa quả khô, hy vọng này truyền thông lại kỹ càng nói một chút chiến tranh đi qua, bất quá đều là từ phóng viên thị giác tới quan sát làm chủ, sau đó phỏng vấn Chu Thị cao tầng với tư cách là bổ sung. Trong đó thậm chí trọng điểm giảng thuật vật thí nghiệm sách lược để cho sở hữu cho rằng vật thí nghiệm chỉ là một đám dã thú người thấy được nhất thời chấn kinh. Cao vĩ độ văn minh từ trước đến nay là bao quát thấp vĩ độ văn minh, tại rất nhiều tập đoàn xem ra, vật thí nghiệm bất quá là dã man loại thú tại vũ khí nóng trước mặt chỉ có thể tan thành mây khói, mà bây giờ, vật thí nghiệm e rằng hội đổi mới bọn họ nhận thức. Mà tới được trang thứ 3, hy vọng truyền thông chú 74 hiệu hàng rào 3 vị phóng viên, lại dùng bọn họ máy chụp ảnh đã tóm được nhiều chiến đấu trong chớp mắt tỉ như kỵ sĩ cùng hòa trùng ở bên trên tường thành xua đuổi, đánh chết vật thí nghiệm, những liên nhiệm đó Tiểu Túc cũng không có thấy rõ cảnh tượng cuối cùng bị phóng viên dùng cực kỳ đắt đỏ màn ảnh cho bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, hy vọng truyền thông đối với hỏa chủng công ty đưa cho thật lớn khẳng định, tán dương đối phương loại này buông xuống lập trường tới cộng đồng chống đỡ địch hành vi, cũng biểu thị số 73 hàng rào bên trong đã có tân hỏa chủng công ty thành viên gia nhập vào tiếp viện trong bộ đội. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, vậy đại khái còn là hy vọng truyền thông lần đầu tiên khen ngợi hỏa chủng công ty. Dĩ vãng hỏa chủng cùng Thanh Hòa tuy quan hệ không tệ, nhưng hy vọng truyền thông đối với hỏa chủng công ty tất cả hành động từ trước đến nay là phê bình. Đến đệ thứ bản, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện, này một bản bắt mắt nhất ảnh chụp, phải chính là Lão Hứa à, trong tấm ảnh Lão Hứa mang theo bạch sắc mặt nạ, vật thí nghiệm cũng tại hốt hoảng thoát đi, một màn này làm cho người ta cảm giác được có chút xung động, bởi vì này tấm hình đem chi tiết đều bắt rất rõ. Hy vọng truyền thông phóng viên kỳ thật chụp hình rất nhiều chương, nhưng hắn chọn lựa này một chương trong, kỳ thật Lão Hứa thân ảnh có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ cái kia cao ngất dáng người cùng đột một dễ làm người khác chú ý bạch sắc mặt nạ, mà trong tấm ảnh rõ ràng nhất chính là vật thí nghiệm biểu tình. Không còn là hung ác biểu tình, mà là sợ hãi. Này một bản tiêu đề thậm chí đều là chư thần thời đại. Phần này báo chí trực tiếp đem siêu phàm giả địa vị nâng cao đến một cái khác cao độ, liền kinh khủng vật thí nghiệm đều biến thành siêu phàm giả phụ gia. Đương nhiên, này kỳ thật có rất lớn điểm tô cho đẹp giọt xương, chung quy sở hữu tham chiến người đều minh bạch vật thí nghiệm kinh khủng nhất địa phương ở chỗ số lượng của bọn họ, liền ngay cả hỏa chủng công ty cũng không thể so sánh số lượng cùng bọn họ tàn nhẫn trình độ. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem phần này báo chí, mà Chu Minh Tuyết ở bên cạnh nhìn xem, một bên nhìn, một bên không ngừng liếc nhìn Nhâm Tiểu Túc, nàng thấp giọng nói. Lão gia, đây là ngươi a? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc thấp giọng nói. Người như thế nào đoán được như vậy rõ ràng mà, là từ thân hình còn là cái gì nhìn ra được? Vậy cũng không phải, người y phục này cố ý mặc mập mạp một chút, thân hình thượng nhìn không ra cái gì, bất quá cả bản báo chí cũng không thấy ngươi a, ta đã cảm thấy người này có thể là ngươi đi, chung quy cũng liền ngươi hung hãn như vậy, có thể đuổi quả thực nghiệm thể chạy. Chu Nghênh Tuyết thầm nói. Nhầm Tiểu Túc không lời, Chu Nghênh Tuyết dĩ nhiên là dựa vào phương pháp bài trừ tới suy đoán, bởi vì ở trên báo chí không thấy được hắn, cho nên đã cảm thấy lợi hại nhất là hắn. Dù sao không quan tâm này mang theo bạch sắc mặt nạ đến cùng phải hay không, Nhâm Tiểu Túc cú chém gió này là đánh ra tới. Nhưng mà ngay tại hai người nhỏ giọng lúc nói chuyện, bên cạnh một người y phục thường cười nói. Người không phải nói ngươi cũng đi tham chiến sao, vì cái gì ở trên báo chí không thấy được ngươi sao? Còn không phải trốn đi quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn, không có để ý đến hắn, tránh khỏi thằng này càng nói càng dũng cảm, người ở chỗ này trong, liền ngay cả Mục Vãn Ca cũng không biết cái kia mang theo bạch sắc mặt nạ người là hắn, chung quy Nhâm Tiểu Túc cứu Mục Vãn Ca thời điểm là bản tôn xuất thủ. Cho nên, nếu như đã ẩn tàng thân phận, vậy không nên tùy tiện bại lộ, tránh khỏi chiến tranh, hỏa trùng công ty bên kia lửa giận đốt tới trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục lật xem báo chí, sách giải trí lại vẫn nói một chút Lý Nhiên, nhưng chủ đề cũng cùng lần này 74 hiệu hàng rào chiến tranh có quan hệ, nói chính là bởi vì hủy bỏ buổi hòa nhạc sự tình. Liền vào lúc này, tiểu điếm phía ngoài, trên đường phố, vang lên đạp nát thủy tinh thanh âm, này động tĩnh cầm Lý Nhiên bọn họ đều cho đánh thức. Lý Nhiên bọc lấy một mảnh thảm mở ra mông lung ánh mắt. Làm sao vậy? Nhâm Tiểu Túc đi ra ngoài vừa nhìn, rõ ràng là một đám người đang tại nện trên đường tiệm tạp hóa, lương thực dầu điếm cửa sổ thủy tinh. Đều đập ra, một đống lớn người như ong vỡ tổ vọt vào ý đồ tìm kiếm đồ ăn. Có người đầu tiên làm như vậy, vậy lập tức sẽ có càng nhiều người gia nhập cướp bóc hàng ngũ, loại chuyện này giống như là hội lây bệnh virus đồng dạng, lại vô cùng ti tiện. Chu Thị Thu được lương thực di chứng tới. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. 74 hiệu hàng rào phong tỏa vài ngày, lương thực dầu điếm cũng bị Chu Thị binh sĩ truyền vô ích, hiện tại thiệt nhiều cư dân không có cơm ăn, đói bụng người sự tình gì cũng có thể làm xuất ra. Bổ hai canh cầu một chút cuối cùng vé tháng A, còn có mấy giờ 11 nguyệt nguyệt phiếu giữ gốc, cảm ơn mọi người, bệnh đã hảo. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.